lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi anh ta tức giận xong, di động lại vang lên, là một người khác ở phòng làm việc gọi tới, nói tài khoản của anh ta cũng bị khóa rất nhiều, còn nhận được thư thông báo mà Áp Thiên Cơ gửi tới. Cho rằng phát ngôn của anh ta bị nghi ngờ có liên quan đến bịa đặt và tung tin đồn nhảm, người dùng liên quan đã gửi văn kiện của luật sư để khởi tố. Áp Thiên Cơ sẽ phối hợp với cơ quan tư pháp cung cấp thông tin đăng ký sử dụng của anh ta. Sợ cái gì? Chỉ có như thế mà mày đã dễ dàng bị dọa sợ tới vậy sao? Không chờ người bên kia điện thoại nói xong, người đàn ông cũng đã lớn tiếng nói. Làm đối phương đừng tin điều đó. Tắt điện thoại, anh ta đem di động bị vỡ đã dùng thật lâu dùng sức ném ở trên giường. Có độc đi, những người này có phải ăn no không có chuyện gì hay không? Trong miệng không ngừng mắng, nói ra tất cả những từ tục tĩu. Bên ngoài nhìn như người đàn ông không ngừng làm ầm ĩ, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang. Trên mạng nhiều chủ kênh như vậy, nhiều bình luận lung tung rối loạn như vậy, làm sao mà toàn nhìn chằm chằm vào đồng bọn của anh ta và anh ta vậy? Anh ta bực bội mà đi đến một bên, muốn châm một điếu thuốc. Không biết làm sao mà tay bị bật lửa làm bỏng, cả người nhảy dựng lên, lại làm đổ nước vừa mới đặt ở trên bàn, đổ lên trên gói hàng chuyển phát nhanh. Quả thực là nhà dột mà còn gặp mưa suốt đêm, xui xẻo đến tận cùng, thật mẹ nó gặp quỷ. Anh ta mắng to một câu, nhanh chóng đem đồ vật mở ra trước lúc gói hàng chuyển phát nhanh còn không có hoàn toàn ướt nhẹp. Cũng không biết ai gửi cho anh ta mỏng như vậy. Văn phòng luật sư, văn kiện luật sư, mấy cái chữ to đập vào mắt đầu tiên. Người đàn ông trợn tròn mắt, đối phương từ nơi nào mà biết được địa chỉ của anh ta. Sau đó, anh ta nhìn theo phương hướng của cơn gió lạnh lẽo không biết từ chỗ nào thổi tới kia, nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp Huyền Học ở trên màn hình. Máy tính, như là đụng phải thứ đồ dơ gì giống nhau, vội vàng tắt màn hình máy tính. Nhớ tới lời nói vừa rồi của chính mình, lại khẩn cấp rút wifi. Mẹ nó, phải trả lại đơn hàng này ngay lập tức. Cần thiết trả lại, chủ kênh này cùng Áp Thiên Cơ đều có độc. Bệnh viện, bố của Đường Ái đi ra ngoài phân phó bí thư đi liên hệ chuyên gia điều trị ung thư giỏi nhất cùng bệnh viện tốt nhất. Chờ đại sư phát sóng trực tiếp xong liền xử lý chuyển viện. Đồng thời, làm bí thư nhanh chóng đăng ký tài khoản cho ông ấy để tuyên bố Đường Ái chính là con gái của ông ấy. Tiếp theo, ông ấy lại tiếp tục ở dưới sự chỉ đạo của trợ lý và con gái chú ý tài khoản trên app phát sóng trực tiếp. Chính mình muốn đi phòng phát sóng trực tiếp của đại sư để duy trì đại sư. Đại sư tuy rằng điệu thấp, nhưng mặt mũi tuyệt đối không thể thiếu. Nạp một lần 200 vạn. Trương Tổng vội vội vàng vàng gửi tặng lễ vật. Cuối cùng xếp hạng phòng phát sóng trực tiếp của đại sư không ngừng tăng lên đứng thứ nhất, còn lên hot search. Đồng thời, một nhà ba người đều vây quanh di động im lặng chờ đợi. Bọn họ đều không quên, đại sư vừa mới nói muốn đem đội ngũ năm đó lừa bán Tiểu Ái, thậm chí hiện tại còn tại tiến hành đường dây mua bán dân cư tìm ra. Đối mặt với các loại tò mò nghi vấn về Huyền Học ở phòng phát sóng trực tiếp, Lâm Lạc Giao mở mic, đối với các vấn đề ở trên màn hình bình luận, tùy ý chọn lựa các vấn đề đơn giản như Huyền Học là cái gì? Số mệnh của con người có phải đã được định sẵn đúng không? Nếu không thì sao cô lại có thể tính được? Để trả lời, thiên địa vạn vật đều là Huyền Học, cũng có thể nói, tất cả kiến thức mà mọi người không thể biết đến đó là Huyền Học. Vận mệnh đương nhiên không phải là một đường thẳng cố định, có vô số ngã rẽ, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Người có thể nhìn thấy nó có thể lập tức thấy một đường rõ ràng nhất, cũng có thể khả năng thấy vô số ngã rẽ khác. Cách chương.